Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, chương 1270, cha và con gái ly biệt. 3. Tư Không dịch mắt, thấy nữ nhi như thế tự cam đọa lạc bộ dáng. Tức hổn hển vung tay cũng là một bàn tay, một cái bàn tay lực lượng không nhẹ. Trực tiếp tại Tư Không Thức Vũ trên mặt lưu lại năm đạo dấu vết, thân thể lảo đảo lùi lại hai bộ. Đầu liếc nhìn một bên bá Tư Không Thức Vũ bỗng nhiên quay đầu. Chăm chú nhìn Tư Không Dịch, nước mắt đã không còn lưu động quật cường khuôn mặt. Hất cằm lên, một cái bàn tay liền xem như ta còn cho ngươi sinh đẻ tri ân, từ đó về sau. Ta không còn là con gái của ngươi. Chỉ ấn vượt tại trên gương mặt xinh đẹp hết sức rõ ràng. Tư Không Dịch lại là hối hận vì cái gì chính mình muốn động thủ. Vũ Nhi. Cha, im miệng, từ giờ trở đi đừng gọi ta Vũ Nhi. Ta cũng không có ngươi dạng này cha. Nói, Tư Không Thức Vũ theo trên thân móc ra một khối kim sắc tiểu đông tây. Còn tại Tư Không Dịch trên thân, đây là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật. Lạch cạch, kim sắc tiểu đông tây đánh vào Tư Không Dịch trên thân, rớt xuống đất dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Tiểu đông tây phía trên sáng loáng khắc lấy đan hội hai chữ, tại tiên giới ngươi có thể không biết quỷ y tồn tại, nhưng là chỉ cần ngươi cầm giữ có thân phận thì nhất định muốn biết đan hội tồn tại. Đây cũng là một cái không thể trêu vào địa phương. Bây giờ Tư Không Thức Vũ thương tâm gần chết, cái gì đan hội tên tuổi nàng không muốn. Từ hôm nay trở đi, ta vẫn là đã từng quỷ y, chỉ là cùng lúc trước khác biệt là ta không phải đan hội thành viên, càng không phải là con gái của ngươi. Ngươi không phải ngăn cản đan thành trọng kiến sao? Ta hôm nay liền nói cho ngươi, đan thành hiện đang kiến thiết so bất cứ lúc nào đều cường đại hơn. Không chỉ như thế, ta còn lại trợ giúp hắn. Nếu có người nào dám can đảm động đan thành một chút, ta tuyệt đối sẽ để hắn chết vô cùng khó coi. Mắt thấy nữ nhi biến hóa, Tư Không Dịch trong lòng không thể nói là cỡ nào bi thương. Không nghĩ tới chính mình nữ nhi sẽ như thế ghi hận chính mình. Nhưng là, có một số việc cũng không phải là Tư Không Thước Vũ muốn đơn giản như vậy. Diệp Thần hiện tại đối mặt địch nhân là cái gì? Đó là ma giới, liền toàn bộ tiên giới tiên đế đều không có biện pháp gì ma giới hắn có thể nhấc lên sóng gió gì. Cho nên hắn ngữ khí vẫn như cũ vô cùng nghiêm túc. Nếu như ta không muốn để cho ngươi rời đi đâu. Chấm ngoặc kép, Tư Không Thước Vũ đồng dạng sắc mặt bắt đầu băng lãnh. Ngươi cho rằng có thể cản trở ta? Trong lòng đã âm thầm cảnh giới cha mình là dạng gì người, nàng so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Tư Không Dịch rất bảo vệ chính mình nữ nhi, chỉ là phương thức phương pháp có chút cứng rắn, nhiều khi hắn hội dùng thủ đoạn cường ngạnh giam Tư Không Thước Vũ, không để cho nàng có thể mới công chúa tại tiên giới. Đây chính là vì cái gì Tư Không Thước Vũ trước đó thủy chung cách ăn mặc thành người đẹp hết thời bộ dáng, một mặt là giấu giếm thân phận, một phương diện khác cũng là tránh né cha mình soát. Thế nhưng là dù vậy, nàng vẫn là đánh giá thấp phụ thân thủ đoạn. Chính mình tiếng nói vừa mới rơi xuống cổ tay thì bị bắt lại. Cùng ta trở về, không có ta mệnh lệnh, ngươi đừng muốn bước ra đan hội nửa bước. Nói, một đạo cứng rắn lực lượng hiện ra đến, lôi kéo Tư Không Thước Vũ liền muốn rời khỏi. Vô luận Tư Không Thước Vũ làm sao giãy giụa, thì là không thể tránh thoát phụ thân đại thủ. Thì tại nàng chuẩn bị lấy cái chết bức bách thời điểm, đột nhiên một đạo kinh phong lướt qua, ngay sau đó cổ tay buông lỏng, chính mình cái gì thời điểm đã tránh thoát phụ thân đại thủ. Nhìn chăm chú nhìn sang, một thanh niên đứng tại chính mình cùng phụ thân trung gian. Tư Không tiền bối, mời đừng đối ta bằng hữu sư nương vô lý được không? Câu nói này nói gọi là một cái khác chật a. Người vừa tới không phải là người khác, chính là bị vợ ăn hiếp Triệu Thần Húc. Từ khi Chí Hiểu Nguyên Tông thành viên đến đông đủ về sau, bọn họ cũng không có rảnh rỗi mà chính là đem tiên giới gần nhất phát sinh to to nhỏ nhỏ sự tình nghe ngóng một lần, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Thân là sát thủ bọn họ, tin tức linh thông tự nhiên muốn so với thường nhân càng thêm chính xác. Triệu Thần Húc, Tư Không Dịch đương nhiên nhận biết Triệu Thần Húc. Triệu Thần Húc hai vai một đứng thẳng, thế nào? Tiền bối bán một bộ mặt, để ta bằng hữu sư nương tại chỗ rời đi. Gia hỏa này hiện tại mở miệng một tiếng bằng hữu sư nương, gọi là một cái thân thiết. Tư Không Dịch biết Triệu Thần Húc gia hỏa này thuộc về không lợi không dậy sớm loại hình. Có thể đi tới nơi này nhất định là có cái gì lợi ích toan tính, ta mặc kệ ngươi bằng hữu là ai. Tư Không Thước Vũ là nữ nhi của ta, còn chưa tới phiên người khác nhúng tay trong nhà của chúng ta. Sự tình, Triệu Thần Húc nghe được hắn lời nói cười, cười vô cùng vui vẻ, thực không dám giấu giếm. Ta bằng hữu là Đan Thành thành chủ, Diệp Thần, nói đến đây, hắn thu hồi cà lơ phất phơ bộ dáng quay đầu nghiêm túc nhìn xem Tư Không Thước Vũ tiếp tục nói. Mà nàng là Diệp Thần sư nương, còn có, trong nhà các ngươi sự tình cùng ta có một hào tiền quan hệ không có. Chớ ở trước mặt ta bày ra cái gì trưởng lão giá đỡ. Nói thật thì các ngươi đan hội có chút tài năng ta Triệu Thần Húc còn thật không có thấy vừa mắt. Nếu không phải thật muốn động thủ, tùy tiện đều có thể hẹn một cái thời gian ta ổn thỏa phụng bồi. Hắn lời nói càng băng, lãnh, đến sau cùng, hắn thậm chí đã biểu hiện ra xem thường đan hội bộ dáng đến. Muốn là đánh nhau lời nói hắn thật đúng là không có sợ qua người nào. Ngôn ngữ chi về sau, quay người nhìn xem biến dạng Tư Không Thước Vũ, bất quá Triệu Thần Húc cũng không có nhìn nhiều. Không có cách nào hắn dạng này nam nhân, chỉ cần là nhìn nhiều bất kỳ một cái nào nữ nhân liếc một chút, đều sẽ cảm giác thua thiệt chính mình nàng dâu tốt nhiều một dạng. Huống chi hiện tại Tư Không Thước Vũ bề ngoài bất quá chỉ là một cái thanh xuân thiếu nữ đồng dạng. Tiền bối, chúng ta đi thôi. Triệu Thần Húc cũng không để ý tới Tư Không Dịch biểu lộ bình thản nói đến. Tư Không Thước Vũ thì là gật gật đầu, liếc liếc một chút phụ thân, cuối cùng cũng không nói gì, quay người chuẩn bị rời đi. Thế mà, Tư Không Dịch thân là đan hội trưởng lão, làm sao lại như thế nhìn lấy nữ nhi rời đi? Trên thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, đứng lại, keng, xoát, một thanh trường kiếm tại hắn lời còn chưa dứt thời điểm, vững vàng rơi vào mũi chân vẻn vẹn 10 cm địa phương, thân kiếm run nhẹ nhẹ phát ra băng lãnh hàn ý. Lão gia hòa, xem ở ta bằng hữu sư nương trên mặt mũi, ta xưng hô ngươi một tiếng Tư Không trưởng lão. Nếu là không biết tốt xấu đừng trách ta trở mặt vô tình. Kiếm khí dõi sát Tư Không Dịch, nếu có một chút gió thổi cỏ lay, chỉ bằng vào trường kiếm bản thân liền có thể áp chế Tư Không Dịch đến cùng là sát thủ xuất thân. Nói chuyện làm việc không có nói nhảm nhiều như vậy, nể mặt ngươi thời điểm, ngươi muốn chân quý, không nể mặt ngươi thời điểm ngươi liền nói chuyện cơ hội đều không có. Tư Không Thước Vũ không quay đầu lại, tiếp tục tiến lên, đường kính rời đi Triệu Thần Húc cũng không có lại nói nhiều một câu. Quay người rời đi. Không biết đi bao lâu, trường kiếm mới quất ra mặt đất, trở lại trong tay hắn xem xét lại Tư Không Dịch, phía sau lưng thấm ướt, gió nhẹ thổi qua toàn thân đánh rùng mình một cái, thời tiết thay đổi. Thời tiết thay đổi, một cái nho nhỏ đan thành, đây là muốn nghịch thiên, có thể là tại đan hội thời gian lâu dài lại hoặc là trong mắt hắn cho. Tới bây giờ cũng không có đem đan thành để vào mắt. Bây giờ Triệu Thần Húc xuất hiện, hắn biết mình trước đó ý nghĩ đều là sai, một cái mạnh hơn tiên đế sát thủ là Diệp Thần bằng hữu, điều này nói rõ cái gì? Ở lúc mấu chốt, Chí Hiểu Nguyên Tông xếp hàng sẽ là tại đan thành một bên, mà chính mình nữ nhi trước đó càng là liên hệ 7 đại tiên đế, bọn họ cũng nguyện ý tại ma giới trước đến thời điểm. Tới đối kháng đây hết thảy đều thuyết minh một việc. tiên giới thật sắp biến thiên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Rời đi Tư Không Thước Vũ trong lòng nghi hoặc. Triệu Thần Húc tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Triệu Thần Húc song tay đặt ở sau đầu, chậm rãi bước cùng sau lưng Tư Không Thước Vũ. Vô luận hắn cảnh giới cao bao nhiêu, trong lòng hắn Diệp Thần là bằng hữu của mình, mà nữ nhân trước mắt này là hắn sư nương, về tình về lý chính mình cũng muốn tôn trọng. Bởi vì Diệp Thần thôi, gia hỏa này hiện tại quá yếu, địch nhân lại nhiều như vậy, cái này cùng ngươi xuất hiện ở đây có quan hệ sao? Tư Không Thước Vũ không có phản bác Triệu Thần Húc lời nói, ở trong lòng còn thích vô cùng sư nương xưng hô thế này, ít nhất nói rõ trong lòng bọn họ chính mình vẫn là hoành dịch nữ nhân. Nữ nhân có lúc chính là như vậy, danh phận rất trọng yếu. Đương nhiên là có quan hệ đi. Tiền bối ngài liên hệ bảy đại tiên đế, không phải liền là cho phen dịch lão tiền bối bênh vực kẻ yếu sao? Đợi đến ma giới người tới, bọn họ xuất thủ, cũng coi là trợ giúp Diệp Thần. Cho nên, người an ủi, quan hệ đến Diệp Thần tâm cảnh, làm bằng hữu, có nghĩa vụ giúp đỡ. Triệu Thần Húc hiển nhiên tại thuyết minh phương diện có chút yếu bất quá. Còn tốt có thể nói rõ ràng. Tư Không Thước Vũ bỗng nhiên dừng bước lại, người điều tra ta hành tung. Triệu Thần Húc hai vai hơi dựng ngược lên, không để bụng nói đến, thực muốn ta xem ra, tìm những cái kia tiên đế cũng không có tác dụng gì, trước đó Diệp Thần chân nguyên lực lượng biến hóa, chắc hẳn trong lòng bọn họ cũng sẽ kiêng kỵ rất nhiều. Đúng không? Tư Không Thước Vũ nghe được Triệu Thần Húc lời nói về sau hít một hơi lãnh khí. Thân là quỷ y, chân nguyên lực lượng ý vị như thế nào? Nàng vô cùng rõ ràng, người nói là, trước đó đan thành phát ra chân nguyên lực lượng, là Diệp Thần, không phải vậy lạc, còn có ai biến thái như vậy? Triệu Thần Húc nghĩ đến lúc đó cảm giác được chân nguyên lực lượng thời điểm, cũng là vô cùng giật mình. Về sau biết được là Diệp Thần gia hỏa này, nội tâm cũng là một trận khó chịu. Đến cùng là luyện đan sư chân nguyên loại này biến thái lực lượng đều có thể tùy tiện nắm giữ, thật là khiến người ta ghen ghét. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.